Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13. Tiên hiệp thiên hắc hóa đồ đệ thao mà dâm mặt tao thủy bay tứ tung hhh nội lộ trình tầng tầng. Lớp lớp thịt non khẩn đột, nhập cấp nhanh, côn thịt liền bị kẹp mà ma sinh sôi đau. Thủy nhuận dâm hoạt, kiều nhiệt xuất ly, chỉ có điên cuồng thọc vào rút ra mới có thể thể hội kia ngàn vạn hương vị bao nhiêu mất. Hồn, nguyên lai, sư phụ cũng không phải không biết tình dục nha. Bên trong một tễ tất cả đều là thủy. Ướt thật là lợi hại. Sư phụ, biết ngươi hiện tại bộ dáng có bao nhiêu dâm đãng sao? Hắn kia đồ vật thô thực, cắm đầy nàng nộn động. Đem bên trong vô tận phân bố xuân thủy quất thẳng tới tễ hướng huyệt khẩu chảy. Dâm lưu tràn lan, hoa ly càng là dãy giụa. Bị hắn thao làm cảm giác liền càng thêm nùng liệt. Cường ngạnh thô tráng gãi đúng chỗ ngứa bỏ thêm vào sở hữu mềm yếu mẫn cảm. Cưỡng bức nàng phát ra cảm thấy thẹn rên gì tới. Tế bạch tú chân bất lực cọ động ở hắn vòng eo. Sinh mãnh kính đạo đâm nàng hô hấp nhiều lần đình chất a. Xúc sinh, nghiệp chướng, ách ách ách, bạc đình lại là không sao cả. Từ nàng mắng, nhỏ vụn ngâm khóc càng là thâm đến hắn tâm. Chưa từng có nào một khắc như hiện tại như vậy nhẹ nhàng vui vẻ kích thích. Hắn sinh tự ma tộc, trong xương cốt đều là biến thái tà tứ. Giả nhân giả nghĩa 200 năm, hiện tại rốt cuộc không cần lại trang, ân tương đương sư phụ mắng dễ nghe. Khóc càng tốt nghe, ha ha tương đương, nàng trước mắt thủy quang nhiễm diễm lệ. Oánh triệt cổ tay trắng nõn bị lụa mang lặc nổi lên xanh tím. Bất quá ở chưa từng đem tinh dịch bắn cho nàng phía trước. Bạc đình đều không tính toán cởi bỏ nàng. Liền như thế nhìn nàng không được tự do. Lại tùy ý cuồng thao. Vô lấy danh trạng sảng, còn muốn cùng nam nhân khác song tu. A, hắn cười nhạo. Tuấn Mỹ, tuổi trẻ gò má thượng mồ hôi nóng đầm đìa tình dục chi loạn. Rắn chắc cánh tay trống ở hoa ly mặt trên cuồng dã đại động, hồn thạc mềm yếu tàn nhẫn đỉnh thủy. Nhuận hoa động cuối, nơi đó thịt so chỗ khác càng sâu dâm nộn, đỉnh một chút, dưới thân nữ nhân liền run một chút, liền bụng nhỏ đều đi theo đang run, hoa ly nơi nào ăn tiêu. Mạnh mẽ đánh sâu vào làm cho người ta sợ hãi, trong lúc nhất thời lại là thống khổ lại là toan an ủi. Thêm chi đầy bụng đều là sáng quắc lửa nóng, nhịn không được ngâm kêu, đứt quãng thanh âm ai uyển dùng mình. Chính là như thế cảm thấy thẹn kiều đề. Bị đồ nhi thao càng ngày càng dồn dập. Sư phụ muốn cho nam nhân khác như vậy làm ngươi. Sao lại có thể đâu. Người nữ nhân này liền cần phải hung hăng thao. Thao đến ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Chỉ có ta mới có thể như thế lộng ngươi. Hắn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi. Hiện nay nàng mị thái sơ hiện. Ửng hồng rào lệ su mặt nước mắt rơi không ngừng. Mày đẹp nhíu chặt cuối cùng là đánh không lại động tình dâm lãng. Đan môi không ngừng giật ra ai khóc du dương rên gì. Mỹ cực diễm cực, một thân trắng nõn tiết ra đã phi lệ nếu mẫu đơn quyến rũ, như vậy nàng. Thiếu chút nữa liền phải gả cho nam nhân khác. Hắn nếu không ra tay, nàng giờ phút này nói không chừng liền nằm ở một nam nhân khác dưới thân. Bị hắn đùa bỡn ra này phiên lãng thái tới, hắn côn thịt lại lớn vài phần. Đột nhiên tàn nhẫn mãnh ra tốc thao tiến. Hoa ly không tự chủ được dùng sức kẹp chặt. Ướt át vạn phần dâm hoạt vách trong sớm bất kham trọng dã. Tiết thân xúc động cơ hồ là bản năng dựng lên, kiều nộn vô cùng thịt non nơi nào ngăn cản trụ hắn. Chỉ kích thích kia hỗn trướng hứng khởi. Biến thái kích thích đánh ra nàng nhục động. Đâm dâm đãng tiếng nước vang dội thấu triệt ân a. Sư phụ ở hút ta đâu. Tùng điểm, bằng không ta sẽ nhịn không được làm lạn ngươi huyệt. Hắn đỏ ngầu đôi mắt đáng sợ cực kỳ. Là thật sự sảng tiêu hồn. Thú xuyễn thô nặng cung khởi nhanh chóng trừ động eo. Đôi tay cháo bắt lấy hoa ly đong đưa vú hung hăng trà đạp. Một mặt còn cúi đầu lại hút lại cắn. Hung tàn khiếp người, a a. Đình. Không, không cần a a a. Dâm mặt tao thủy bay tứ tung. Lại là không biết tình dục tu đạo chi thân. Lúc này cũng biến phàm tục. Hoa ly là hận lại là sợ cũng không thiếu được vui thích. Nàng thế nhưng liền như thế bị đồ đệ thao hoa thủy loạn tiết. làm dục tiên dục tử, nhất khẩn trương kích thích thời khắc. Cơ hồ có thể đem nàng đâm tán lực độ điên cuồng hỗn độn. Nàng thét chói tai ở hắn dưới thân dãy giụa, lại bị hắn áp chặt chẽ, càng sâu đâm thọc tới rồi tu đạo người theo đuổi song tu cực kỳ. Âm cùng dương phù hợp hoàn mỹ, Bạc Đình vui sướng gào thét lớn. A a a, bồng bột cứng nóng thô bạo tiến nhanh đại gia, sắp đã đến cực lạc vừa lộ ra manh mối. Đó là có thể làm người quên mất hết thảy mà đi trầm luân mãnh liệt. Hoa Ly đã kêu không được thanh âm, run run bụng nhỏ bị Bạc Đình đâm ra thật sâu dấu vết tới. Hai chỉ liên đủ giống như chết đuối giống nhau liều mạng đá động. 10 hạ, 30 hạ, mê loạn thần trí đại não chỗ trống. Dấu vết càng biến đổi bị hắn thao nhập số lần, thẳng đến mấy trăm khi. Yên lặng thật lâu hết thảy đều bạo phát. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.